mở mắt thấy thần tài. Chương 661, Đại Thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit 2 Yên. Chương 661, Đại Thúc. Đại Thúc, người tới tìm anh ta sao? Đây là một thị trấn tồi tàn ở ngoại ô phía tây thành phố. Lối vào của một nơi cư trú, dù trời đã khuya nhưng một cô bé tầm 18-19 tuổi vẫn đứng ở cửa, có vẻ như cô ấy đã đợi từ lâu. Cô thấy một người đàn ông trung niên đi xe ba gác trở về, nằm trên xe, một người đàn ông bê bết máu, đã hôn mê bất tỉnh. Cô vội vàng nhảy lên chào, thanh niên bộ dáng như vậy, dựa theo đạo lý nói, bình thường nữ sinh thấy cảnh này, đã sớm dọa đến che miệng thét lên. Nhưng cô gái này lại có vẻ không sao, trong lúc nói chuyện này với người chú, người này đã đến và tát vào mặt nam thanh niên nhiều lần. Mệnh thật to lớn, bị thương thành dạng này cũng chưa chết mà thân lại trúng kịch độc. Cô gái tò mò quay mặt lại nhìn người thanh niên, nhà đầu đừng làm phiền nữa, anh ấy bị thương nặng, hiện tại vẫn còn thở. Nếu như chưa trải qua thiên kiếp e rằng đời này đã trôi qua từ lâu rồi. Ông chú lắc đầu thở dài, người này thật sự là không biết gì thực lực này mà dám đến đấu với Cổ Gia và Cửu La Vương. Cô gái bĩu môi nói, được rồi, đừng nói những lời lạnh lùng, anh ta cũng đầy tâm tư muốn cứu người, huống chi là thiên hạ như thế nào, con lập tức chuẩn bị dược liệu cho chú cứu sống anh ta trước. Ông chú vừa nói vừa bế Trần Hạo vào sân, mà cô gái nhìn quanh không thấy ai để ý, vội vàng đẩy chiếc xe ba gác có dính máu vào theo. Cùng lúc đó, cô gái lấy từ trên tay ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh lục. Rắc nó xung quanh, các loại bột này đều có màu xanh lục huỳnh quang. Chuyện tin, rắc vào không khí, nó trở thành hư không. Sau đó cô gái vào để chuẩn bị dược liệu, gian phòng bên trong, trên giường. Ông chú này đang vội vàng chữa trị cho người thanh niên, còn cậu thanh niên này còn có thể là ai nếu không phải là Trần Hạo. Anh ta còn trẻ như vậy, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Thật sự là cũng không thể tin được, không phải nói trạng thái ngưng tụ đã là cực hạn của con người rồi. Người bình thường dù cả đời cũng khó có thể ngưng tụ nội lực. Mà anh ta cũng thật lợi hại, đều nhanh tiếp cận hóa khí cảnh. Cô gái ngồi một bên, vô tư cầm cây kẹo mút. Cho nên, hắn không phải người bình thường. Ông chú nín thở, không kìm được mà đáp, trong phòng, khoảng cách gần quan sát mới thấy rõ ràng. Ông chú trung niên này, khuôn mặt thực sự chi chít những vết sẹo. Nó trông cực kỳ gớm ghiếc và kỳ dị, khi ông ta nói, giọng của ông thậm chí còn khàn hơn. Chú, cảnh giới võ công của chú cao siêu như thế nào? Trần Hạo, anh ta đơn giản không giống với lẽ thường, tôi thấy thể chất của anh ta khác với những người khác, giống như đã trải qua huấn luyện thuốc đặc biệt, loại phương pháp huấn luyện này, tôi có lần nghe ông tôi kể, bí ẩn lắm, lâu lắm rồi. Cô gái nói, cảnh giới vô cùng tận, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cô chưa từng có hứng thú nghe ông chú này nói những võ công này. Ông chú cười chua chát, nối phần xương gãy của Trần Hạo trong một lần, băng bó một cách nhanh chóng và khéo léo. Trước đây tôi không có hứng thú, hiện tại lại có hứng thú. Bởi vì hắn rất khó hiểu, cô gái nói, hì hì, cái gì gọi là võ công, ngoại trừ võ giả bình thường, điều kiện tiến vào trạng thái ngưng tụ quá khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó khăn nhất chính là máu người, chỉ có điều huyết dịch không coi là ngưng tụ, chẳng hạn như của chúng ta, có nhiều gia tộc có huyết thống khác với người thường, được gọi là ẩn sĩ. Những ẩn sĩ này, dựa vào thể chất vượt trội, thường có thể đạt tới một số giới hạn của con người. Cũng có một số người chăm chỉ sẽ đạt tới cảnh giới ngưng tụ, có sức mạnh bên trong. Còn những tộc ẩn này, trong mắt một số gia tộc bí pháp, không tính là bao nhiêu. Bởi vì các gia tộc bí pháp sẽ dùng bí pháp chuyển hóa nội lực lần nữa, để đạt tới trạng thái hóa khí cảnh, mặc dù chênh lệch giữa hai người chỉ là lời nói, nhưng khoảng cách giống như một vực sâu không thể vượt qua. Cổ Gia là bí mật gia tộc. Sau khi người của bọn họ tập hợp nội lực liền sẽ tiếp nhận gia tộc bí pháp tiến vào hóa khí cảnh. Ông chú nói, sau đó ông nhìn về phía Trần Hạo nói. Trần Hạo, anh ta truyền thân bằng bí pháp đặc biệt kết hợp với huyết thống độc nhất của Trần gia, cho nên căn cơ tu luyện của anh ta tăng lên theo ngày tháng, lần đầu tiên tiến vào trạng thái ngưng tụ sớm thôi. Từ giai đoạn đầu, đến giai đoạn giữa, đến giai đoạn sau, và đến giai đoạn cuối cùng, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy một năm. Và bây giờ anh ta đã tự mình thay đổi ngưng khí cảnh giới. Sau khi rửa tội thiên tôn khí, anh ta đã thành công bước vào chuyển hóa khí cảnh. Hiện tại, trình độ tu luyện của anh ta đã đạt tới sơ kỳ chuyển hóa cảnh giới, cũng đã gần tới trung kỳ, sức mạnh kỳ lạ. Tuy nhiên, luyện tập cơ thể của anh ta cũng rất đặc biệt, khiến cho một cao thủ giai đoạn đầu bình thường của hóa khí cảnh cũng không thể là đối thủ của anh ta. Ông chú trung niên lắc đầu cười khổ. Ra vậy, Hắc tướng quân có sức mạnh gì mà đánh bại anh ta thảm hại như vậy? Cô gái tò mò hỏi. hắn ta chính là trung kỳ hóa khí cảnh biến hóa, trải qua nhiều năm, chỉ còn cách giai đoạn sau một bước, cho nên Trần Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tôi hiểu rồi, ông nói Cổ Gia Lão Phu cũng như Cửu La Vương mới nổi, những phái thần bí này, bọn họ dường như đang ở trong giai đoạn biến hóa của cảnh giới hóa khí cảnh hoặc thậm chí là cảnh giới của đại viên mãn. Chào ôi, Trần Hạo này là thực sự đáng thương, tại sao người đã thay đổi vóc dáng của Trần Hạo không hề nói cho anh ấy biết điều này? Cô gái gãi đầu hỏi, cô tin rằng nếu một người có thể thay đổi anh ta thành ngoại hình này, thì người đó phải là người phi thường. Chắc là chưa từng nói qua, ta sợ người kia không nghĩ tới Trần Hạo sẽ tiến bộ nhanh như vậy, ta đoán Trần Hạo hẳn là có số mệnh khác, nhưng chính là vì không hiểu chuyện này mà Trần Hạo hỗn loạn. Hắn gặp chuyện bình thường có thể đối phó, nhưng Cổ Gia, hắn không thể làm gì, hơn nữa còn mất mạng. Này, chú nói xem, bên trên cảnh giới khí có cảnh giới nào không? Cô gái hỏi, bác trai lắc đầu, do dự một hồi rồi nói, ha ha, cho dù có làm như vậy thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Ở giai đoạn giữa của chuyển sinh cảnh giới, giai đoạn sau, bản thân đã là một lỗ hổng rất lớn. Ngay cả kiếp này của hắn cũng sẽ không đột phá nữa. Giống như Cổ Gia, những người đạt tới giai đoạn muộn rất hiếm, bởi vì huyết thống gia tộc rất mạnh. Về phần viên mãn biến hóa, tông sư biến hóa bình thường, còn không nghĩ tới. Vậy thì tại sao lại có rất ít bậc thầy trong cõi không khí ngưng tụ trong khi lại có nhiều bậc thầy hơn ở cõi biến đổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không phù hợp với logic, hì hì, sao ông nội không nói cho cô biết, từ lâu đã có một bí ẩn chấn động võ lâm, đó là các cao thủ của trạng thái ngưng tụ cứ chốc chốc lại biến mất tập thể, cho nên bí pháp gia tộc ra đời, bởi vì bọn họ hiểu bí pháp sẽ vượt qua năng lượng ngưng tụ mà tiến vào trạng thái khí, cho nên mới được tha. Trước đây ẩn tộc xuất hiện như một gia tộc quyền lực cũng bởi vì nguyên nhân này, nó dần dần giảm sút. Ông chú giải thích kỹ càng, thì ra là vậy, cô gái có thể hiểu nó. Hiện tại nhìn thấy trên người Trần Hạo có một cái túi nhỏ. Cô gái không thể không tò mò lấy nó và mở ra. Và bên trong có những bức ảnh nhỏ. Ha ha, một phú nhị đại danh giá có sở thích nho nhỏ này thực sự là siêu tầm ảnh của các cô gái, hơn nữa không chỉ có một tấm. Cô gái bật cười, lấy chúng ra và xem từng cái một. Quả thật Trần Hạo có thói quen lưu giữ những bức ảnh quý giá nhất. Ha ha ha, chú ơi, có mỹ nữ nhìn giống mắt chú. Cô gái lôi ra một trong số chúng và nói với một nụ cười. Đừng nói nhảm, chú là yêu quái xấu xí, làm sao có người giống ta. Hơn nữa cô trả đồ cho người thanh niên này đi, xem đồ riêng tư là không tốt. Ông chú cười bất lực, cách chương.